Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459: Tiên khí hiện thế. Mênh mông dị tộc đại lục hoành không đánh tới, cùng cửu trọng thiên giáp giới chỗ nhất thời trời đất quay cuồng. Va chạm ra một đầu cao ngất mà liên miên bát ngát sơn lĩnh. Đại lục trùng hợp. Cùng lúc đó dị tộc bên trong truyền đến hạo đại thanh âm. Lấy đầu này sơn lĩnh làm ranh giới. Trong vòng một năm bất hủ phía dưới không được tới lui. Thanh âm trùng trùng điệp điệp. Đếm không hết leo lên núi lĩnh mà sao động dị tộc không khỏi lui rụt trở về. Tại sơn lĩnh bên này nhân tộc thì là hai mặt nhìn nhau. Dị tộc đây là lại muốn làm gì? Thông Thiên Phong chi đỉnh. Trần Trường Sinh đứng dậy nhìn về phía những cái này giáp giới mà đến dị tộc đại lục. Ánh mắt hắn nhắm lại, cười lạnh một tiếng, đem hang ổ đều chuyển tới. Vẫn cảm thấy nhân tộc dễ khi dễ. Đây là bày xong tư thế muốn cùng hắn vật tay. Trần Trường Sinh, cùng lúc đó, cổ thần cẩn trọng thanh âm truyền đến. Dựa theo ước định của ngươi, ta đã phân phó. Trong một năm bất hủ phía dưới không được tham chiến. Không sai đi, Trần Trường Sinh đi ra đại điện. Cách không nhìn về phía xa xa cổ thần nói. Muốn làm cái gì cứ tới đi. Được, cổ thần mở miệng, lạnh lùng nói. Ước định của ngươi ta tuân theo. Tiếp xuống ngươi cũng đừng chính mình trái với ước định. Hắn thoại âm rơi xuống. Sau lưng gần 50 cái dị tộc đại đế hiển hiện. Ngay sau đó cổ thần mang theo như thế một đám người hướng phía Thông Thiên Phong bay đi. Trong lúc nhất thời kinh khủng đế uy ở trong thiên địa cuồn cuộn. Những cái này dị tộc đại đế giống như đầy trời cuồng long sang sông. Mang theo phảng phất muốn hủy diệt hết thảy uy thế buông xuống tại Thông Thiên Phong phía trên. Giữa thiên địa nhân tộc nhất thời lại là một trận hãi nhiên. Lần trước chiến bại vừa mới qua 3 ngày. Những cái này dị tộc lại đến, liền một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho. Mà lần này gần 50 cái đại đế cùng một chỗ tập kích Thông Thiên Phong. Cái này làm như thế nào tới? Qua cảm bọn họ lại, Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn lần nữa buông xuống cổ thần các loại dị tộc. Ra lệnh một tiếng, túy vô duyên bọn người cùng nhau hiện thân. 30 đại đế tiến lên ngăn cản. Như thế chọn người có làm được cái gì? Nghiền nát bọn họ, cổ thần lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không nóng nảy đối Trần Trường Sinh động thủ, mà chính là tập hợp tất cả lực lượng buông tay chém giết. Tựa hồ muốn đem túy vô duyên các loại nhân tộc đại đế toàn bộ giết tuyệt. Đối với cái này hắn có lòng tin tuyệt đối. Gần 50 cái đại đế đối phó 30 đại đế. Cơ hồ 2-1. Cái này có ưu thế tuyệt đối. Hắn thờ ơ lạnh nhạt thời khắc. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tựa hồ tại phòng ngừa Trần Trường Sinh gia nhập vòng chiến. Sớm đoán được, Trần Trường Sinh quét cổ thần một cái. Đối một màn này không vô ý bên ngoài. Hắn cũng không động thủ mục đích. Chỉ là tại nguyên chỗ bóp ấn. Thi triển thần thông. Liên tiếp 18 lần huyền tẫn chi môn thần thông rơi vào nhân tộc tu là mạnh nhất một số người. Trên thân về sau, giữa sân cục thế nhất thời phát sinh biến hóa. Chỉ gặp vua tà đại đế bọn người từng cái tu vi tăng vọt. Lấy một địch hai hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí có đối thủ yếu vẫn chủ động kéo vào cái thứ ba đối thủ. Trong lúc nhất thời hơn 30 người tộc đại đế vững vàng đem 50 cái dị tộc đại đế toàn bộ ngăn cản bên ngoài, thậm chí nhân tộc vẫn chiếm cứ thượng phong, mấy cái đỉnh phong đại đế rất nhiều đánh nổ đối phương xu thế. Đối diện, nguyên bản dù bận vẫn ung dung cổ thần, thần sắc nhất thời biến ảo, hắn một mặt không thể tin nhìn lấy giữa sân mọi người. Lại là loại thần thông này. Thế mà còn có thể đối với người ngoài thi triển. Cái này sao có thể? Trước đó Trần Trường Sinh dựa vào loại thần thông này đánh thắng hắn thời điểm hắn đã rất khiếp sợ. Hiện tại môn thần thông này lại lần nữa phát huy kỳ hiệu. cái này làm cổ thần chỉ cảm thấy phảng phất tại xem thiên thư một dạng. Tràn đầy kinh ngạc cảm giác, thiên hạ tại sao có thể có như thế nghịch thiên thần thông? Thứ này căn bản không nên xuất hiện tại trong hiện thực mới là. Cắn răng, cổ thần bình tĩnh không nổi nữa. Thân hình hắn nhất động bỗng nhiên đã gia nhập chiến trường. Đồng thời cẩn thận nhìn lấy Trần Trường Sinh, nhưng gặp Trần Trường Sinh thờ ơ. Hắn nhướng mày, sau một khắc quay đầu, chỉ gặp Trầm Mộng Thu không biết lúc nào xuất hiện, đang từ sau lưng của hắn đánh lén. Đáng chết, cổ thần mắng một tiếng, không thể không quay đầu tới, mà không có hắn kiềm chế. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp sát nhập vào chiến trường. Không, theo hắn hạ tràng nhất quyền đánh ra, dòng máu chợt hiện thời khắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời vang vọng thông thiên phong. Cổ thần vội vàng quay đầu, chỉ gặp một cái đại đế tầng thứ 7 dị tộc đại đế bị đánh lén đắc thủ. Nhất quyền đánh nổ đầu, cổ thần thử mục đích muốn nứt, gầm thét lên, phòng thủ, toàn bộ phòng thủ, động đế binh phòng thủ. Trần Trường Sinh nhất thời nhíu mày, không thể không nói cổ thần là thật khó chơi, không có váng đầu, nhìn ra hắn thần thông tai hại, trực tiếp hạ chính xác nhất mệnh lệnh, không hề nghi ngờ thần thông gia trì dưới. Nhân tộc hiện tại chiếm cứ lấy một tia thượng phong, nhưng thần thông chi lực đều là ngắn ngủi, chỉ cần sống qua thần thông có hiệu lực thời gian, đến lúc đó cũng là dị tộc chiếm thượng phong. Trở về, Trần Trường Sinh mở miệng, ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người lui trở về, phất tay rút lui trong cơ thể của bọn họ thần thông chi lực. Từng cái tu vi khí tức lại lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Dị tộc không đánh, hắn cũng không đánh, trong lúc nhất thời, bọn họ song phương trung gian cách một mảnh đất trống rằng co. Một loại quỷ dị thăng bằng tại giữa bọn hắn đạt thành. Nửa ngày, cổ thần trầm giọng nói, Trần Trường Sinh, ngươi thật rất khó đối phó. Ngươi cũng thế. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn hắn, xúi dục phản đồ sự tình cũng là cổ thần thủ bút. Nếu như không phải phản đồ hỏng chuyện của hắn, hắn hiện tại sớm đem những này dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá ngươi tựa hồ không để ý đến một sự kiện. Cổ thần bỗng nhiên nheo mắt lại, sau đó khoát tay nói, đều đi ra đi. Thoại âm rơi xuống, lạc lâm ba tên phản đồ từ trong hư không đi ra, đứng ở cổ thần sau lưng. Cổ thần cười lạnh ném cho lạc lâm ba người ba kiện đế binh nói, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, dù là hủy cái này mấy món đế binh cũng phải cấp ta ngăn lại nữ đế Trầm Mộng Thu. Trần Trường Sinh mi đầu nhất thời nhăn lại, cổ thần làm theo lộ ra một tia cười lạnh hướng Trần Trường Sinh nói, ngươi cái này thần thông có thể duy trì một canh giờ đúng không? Có lần trước cùng Trần Trường Sinh đối chiến kinh nghiệm, cổ thần nắm chắc quan trọng nói, tuy nhiên lần trước ta thua rồi, bất quá ta muốn ngăn cản ngươi một canh giờ cũng không phải việc khó gì. Như vậy, sau một canh giờ, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Động thủ, cổ thần lại lần nữa lên tiếng, nhượng dị tộc đại đế chủ động xuất kích. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh trầm mặc, đây chính là hắn trước đó nghĩ đến lớn nhất không được an bình tình huống. Hắn thần thông tuy nhiên cường thế, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ. Nếu như hắn thần thông lúc này có thể lại đột phá một lần, đến tầng thứ 3, cục diện hôm nay cũng liền giải quyết. Hoặc là, hắn quay đầu nhìn về phía lạc lâm đại đế ba người, bắt lấy mấy cái này phản đồ, nếu như có thể kịp thời đoạt lại tư nguyên nhượng hắn tu vi đột phá, cũng có thể thay đổi cục diện. Bất quá hai cái này đều là không thực tế. Ngay sau đó Trần Trường Sinh trong đan điền truyền đến một trận sao động, thần sắc hắn nhất thời đại hỉ. Ông, thiên địa bỗng nhiên truyền đến kịch liệt rung động, tại đối diện cổ thần các loại dị tộc đại đế xông lại thời khắc, một cỗ hào quang trùng thiên, thẳng lên Vân Tiêu. Tại cái này hào dưới ánh sáng thiên địa lắc lư, nhật nguyệt vô quang, thậm chí kinh hãi ra thiên đạo kiếp nhãn. Nhưng sau một khắc, thiên đạo kiếp nhãn liền bị cái này hào quang xé nát. Kinh thiên động địa, tiên khí hiện thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.